Những vụ án trên thế giới, chương 51, tên sát nhân điển trai, góc truyện audio.com. Kẻ bị bắt trong chiếc xe VW Theodore Robert Bundy, có tên gọi tắt là Ted Bundy, tình tiết này lập tức dẫn cảnh sát tới nghi vấn. Phải chăng hắn chính là Ted hung thủ mà lâu nay họ tìm kiếm, Carol Darren, cô gái may mắn thoát khỏi tay kẻ giết người, được mời đến nhận diện ngày 2 tháng 10. 1975, Carol Darren cùng với Jean Graham và một người bạn của Debbie Ken được gọi tới để nhận diện 7 người bị tình nghi, trong đó có Ted Bundy, ngay lập tức. Carol nhận ra Ted, hai người còn lại cũng khẳng định chính Ted là kẻ đã lảng vảng tại nơi bạn họ mất tích. Thông tin trên cho phép cảnh sát nhận định rằng, những gì mà họ nghi ngờ có thể là sự thật. Ngày 16 tháng 9, 1975, bạn gái của Ted Bundy, Mike, được gọi tới đội điều tra tội phạm của hạt Kinh, bang Washington, rất căng thẳng và lo sợ, song Mike vẫn cung cấp cho cảnh sát nhiều tin tức quý giá. Cô cho biết Ted có thói quen ngủ ban ngày và ra khỏi nhà vào ban đêm, vào những đêm xảy ra các vụ giết người. Cô không rõ Ted đi đâu và không liên lạc được với hắn. Cô cho biết từ khoảng một năm trở lại đây, nhu cầu tình dục của Ted đột ngột suy giảm. Mỗi khi có nhu cầu, hắn thường trói cô lại trước khi quan hệ, hắn rất bực tức nếu cô không chịu thực hiện những ham muốn kỳ quái của mình. Những buổi thẩm vấn sau đó, Mike cho các điều tra viên biết Ted có để thạch cao thứ dùng để bó bột trong phòng của mình ở Paris. Cô cũng nhìn thấy gã bạn tình để một chiếc rìu nhỏ trong xe hơi, cũng nhờ Mike cảnh sát xác định được rằng Ted đã tới công viên Sammamish vào thời điểm hai cô gái Jenny Short và Dennis Naslin biến mất ở đây. Quá trình điều tra sau đó đã giúp cảnh sát có thêm những bằng chứng cần thiết để đưa Ted ra tòa vào ngày 23 tháng 2, 1976, về hành vi bắt cóc Carol Darren. Việc xét xử được tiến hành trong khi cảnh sát tiếp tục tìm thêm thông tin liên quan tới cái chết của Karen Campbell và Melissa Smith. Họ phát hiện những mẫu tóc của hai nạn nhân trong xe của Ted. Kích thước của chiếc xà beng tìm thấy trong chiếc VW cũng tương ứng với vết thương trên đầu Karen Campbell, với những chứng cứ đó. Bang Colorado mở thêm một phiên tòa ngày 22 tháng 10, 1976, xét xử Ted về tội danh giết Campbell. Tuy nhiên, động cơ giết người của tên sát thủ vẫn còn là điều bí ẩn, và các điều tra viên bắt đầu lần lại cuộc đời hắn. Từ kết luận của bác sĩ tâm thần, Ted sợ bị làm nhục trong các mối quan hệ với phụ nữ, những năm thơ ấu. Sau những tháng an thai cuối cùng tại một bệnh viện ở Burlington, Vermont, ngày 24 tháng 11, 1946, Eleanor Louise Cowell, 22 tuổi, chưa chồng, quê Philadelphia, bang Pennsylvania. Sinh ra Theodore Robert Cowell, Ted, tên gọi tắt của Theodore, không hề biết tới cha đẻ của mình, Lloyd Maxan, một cựu chiến binh Mỹ. Bởi ông bà ngoại đứa bé đã nhận nó là con mình, để che tiếng xấu không chồng mà chửa của con gái, trong khi đó. Lloyd vẫn về sống như vợ chồng với Eleanor, và người ngoài hiểu rằng họ là anh chị của Ted. Lên 4 tuổi, Ted cùng Eleanor tới Tacoma, Washington. Sống với một số người họ hàng, Ted đổi tên thành Theodore Robert Nelson, còn cô chị gái Eleanor đổi thành Louise Cowell, một năm sau. Louise Cowell kết hôn với anh đầu bếp Johnny Culpepper Bundy, Ted sau này đã gắn họ Bundy vào tên của mình. Louise và Johnny có 4 con chung, và Ted. Ngày ngày sau giờ học phải ở nhà chăm sóc các cháu, Ted không bao giờ quý mến bố dượng mặc dù ông rất cố gắng chứng minh tình cảm của mình. Hắn luôn nghĩ mình là người thuộc dòng họ Cowell chứ không phải Bundy, người duy nhất hắn chịu nghe lời là ông bố, mà thực chất là ông ngoại. Sống tại Pennsylvania, khi còn bé Ted rất nhút nhát, hắn là cái đích để những bạn học lớn hơn bắt nạt và trêu chọc. Tuy vậy, Ted luôn có thứ hạng cao trong lớp về học tập và hắn giữ vững phong độ ấy đến hết đại học. Bạn học cùng trường phổ thông với Ted cho biết, hắn ăn mặc gọn gàng và cư xử rất tốt với người khác. Trong thời gian là học sinh phổ thông và sinh viên đại học, Ted không hề hẹn hò với các cô gái. Hắn chỉ tập trung vào môn trượt tuyết và nghiên cứu chính trị, môn học ưa thích của mình. Năm 1965, Tết tốt nghiệp phổ thông và giành được một suất học bổng tại Đại học Puget Sound năm 1966. Hắn chuyển sang Đại học Washington và bắt đầu học tiếng Trung Quốc một cách say mê, để có tiền học. Tết làm nhiều việc khác nhau như hầu bàn và giữ giày tại các quán hàng, việc làm thêm của hắn thay đổi thường xuyên, còn học hành thì vẫn ngon lành. Tết liên tục giữ thứ hạng cao trong trường, mùa xuân năm 1967, mối tình đầu đời đã làm thay đổi cuộc đời Tết, Stephanie Brooke, cô gái xinh đẹp, tinh tế. Con của một gia đình danh giá và giàu có ở California, trở thành hình mẫu lý tưởng thường trực trong tâm trí Tết lúc đó. Bởi hắn không thể tưởng tượng được rằng có một người thuộc tầng lớp cao như vậy trong xã hội lại quan tâm tới mình. Hai người có nhiều điểm khác biệt, song cùng chung sở thích là trượt tuyết, và đây là lý do làm họ phải lòng nhau. Ted và Stephanie dành nhiều thời gian ở bên nhau để đi trượt tuyết, đi dạo và ăn tối, tuy nhiên, Stephanie không yêu Ted nhiều như hắn nghĩ. Cô cho rằng bạn trai của mình không có mục tiêu rõ ràng trong tương lai, cô không nghĩ sẽ lấy hắn làm chồng, năm 1968, khi tốt nghiệp Đại học Washington. Stephanie cắt đứt quan hệ với Ted, về phần mình, Ted không sao gượng lại nổi sau cú sốc đó, không gì có thể làm Ted thích thú và cuối cùng hắn bỏ học. Tình yêu đầu đời không thành làm hắn có cảm giác cả thế giới sụp đổ, hắn cố gắng giữ liên lạc với Stephanie bằng cách viết thư. Nhưng cô từ chối duy trì quan hệ cũ, sau này, nhiều người cho rằng khi làm điều đó, Stephanie không hề biết cô đã gây ra sự mất cân bằng trong đầu óc Ted mà tiếp đó là một loạt sự kiện làm nước Mỹ rùng mình, năm 1969. Lần đầu tiên Ted biết chị gái chính là mẹ thật của mình và bố mẹ của hắn thì thực ra là ông bà ngoại, mọi thứ như đảo lộn. Từ một kẻ hay ngượng và hướng nội, Ted trở nên lạnh lùng, cương quyết và tàn bạo, hắn muốn chứng tỏ bản thân mình với cả thế giới. Đặc biệt là với Stephanie, người phụ nữ đầu đời của hắn, Ted cho rằng mình có một sứ mạng thiêng liêng, hắn đăng ký học trở lại tại khoa tâm lý Đại học Washington, trở thành sinh viên xuất sắc trong bộ môn này và được nhiều thầy cô yêu mến. Trong thời gian này, Ted gặp Mike Under, một nữ thư ký, người gắn bó với hắn trong suốt 5 năm tiếp theo. Mike là người khiêm tốn và ít nói, cô đã qua một đời chồng, có một con gái và thực sự muốn gây dựng lại cuộc sống lứa đôi. Cô yêu Ted ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy hắn, tuy nhiên, Ted chưa sẵn sàng để lập gia đình vào lúc đó vì thấy rằng còn quá nhiều thứ phải làm trong đời. Mike biết rõ Ted không yêu cô như cô mong muốn, nhiều lần Ted còn công khai lả lơi với những người phụ nữ khác trước mặt cô, tuy nhiên, cô nghĩ đến một lúc nào đó, hắn sẽ nghĩ lại và cưới cô làm vợ. Điều mà cô không biết là mối tình đầu của Ted vẫn còn rất sâu đậm. Ted từng nói với một người bạn thân của mình rằng, Stephanie là người đàn bà duy nhất mà tôi yêu, và tôi không cảm thấy như vậy với Mike. Bên ngoài, cuộc sống của Ted trong giai đoạn 1969-1972 dường như ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, hắn tỏ ra lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Hắn gửi đơn xin học tại khoa luật của nhiều trường đại học và trong cùng thời gian đó tham gia các sinh hoạt chính trị. Hắn tham gia cổ động tranh cử cho một cựu thống đốc của bang Washington, trong vị trí ấy, Ted có cơ hội tạo quan hệ với những người có thế lực trong đảng Cộng Hòa. Hắn thậm chí còn được sở cảnh sát Seattle tuyên dương vì đã cứu sống một bé trai 3 tuổi suýt chết đuối trong một hồ nước. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, và hắn rất hài lòng về con đường mà mình chọn. Năm 1973, trong một chuyến công du tới California cho Đảng Cộng Hòa, Ted gặp lại Stephanie Brooke. Stephanie rất ngạc nhiên về sự chuyển biến của Ted, hắn tỏ ra chững chạc hơn nhiều so với thời đại học sau cuộc gặp gỡ này. Họ đã quay lại với nhau, và Mike không hề biết chuyện đó. Trong suốt mùa thu và đông tiếp theo, Ted nhiều lần đề nghị Stephanie làm đám cưới. Nhưng rồi cũng nhanh và đột ngột như khi hai người gặp lại nhau, Ted bỗng trở nên lạnh lùng và chán nản. Dường như chỉ trong vài tuần hắn đã không còn yêu Stephanie nữa, điều đó làm cô rất ngạc nhiên và đau khổ. Tháng 2 năm 1974. không một lời giải thích hay báo trước, Ted chấm dứt mọi liên lạc với Stephanie, đến lúc này, cô mới hiểu rằng kế hoạch báo thù của Ted đã thành công. Hắn từ bỏ cô như có lúc cô đã phũ phàng bỏ rơi hắn, họ không bao giờ gặp lại hay nhận được tin tức của nhau nữa, cách chương.